Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Từ Sharif đến Silla. Không gian trong bông tối đen, ngột ngạt, hôi mùi gác bẩn và dầu khét. Từ chân thang dây, Marianne đã bị ném vào không nghi thức trong một góc, trong khi người ta kéo Theodoros về một nơi xa hơn. Nàng rơi xuống một thứ gì đó thô ráp có vẻ là một cái túi cũ và nép vào đó không dám cử động, điếc tai vì những tiếng hò hét dây quanh nàng. Sự im lặng ngột ngạt lúc nãy đã vỡ tan, và xem tiếng ồn của bọn cướp biển lúc này, những tiếng hò hét và ba qua ầm ĩ luyến thoáng phủ lên những tiếng gầm gừ giận dữ của người tù. Người ta có thể tự hỏi trong sự câm lặng đó họ có quan sát được trên bon có một phần sợ hãi không? Như thể họ không chờ đợi bắt người ở tầm cỡ như vậy. Vì không có gì lầm lẫn giữa bọn người này. Điều quan trọng là lợi nhuận do Theodoros và Marianne tạo ra là thứ yếu. Nàng phát hiện sự phóng túng người ta để lộ ra rằng nàng là một gói hàng dướng chiếu, một gói hàng có lẽ người ta nghĩ sẽ chiếm được để bán cho người trả giá cao ở chợ Tuni, như Athanas đã làm cho nàng sợ. Khi chợt nhớ đến người quản gia của bá tước Somaripa, ý nghĩ rằng sự phản bội bị Theodoros tố cáo có thể đến từ anh ta không hề lướt qua đầu của Marianne. Là anh ta tuy nhiên đã thấy chiếc tàu ba buồm đến, chính anh ta liên hệ với thủy thủ đoàn. Không phải anh nói là tàu thuộc về một tên Samados nào đó. Cũng anh ta cảnh báo những người đào tẩu hối thúc họ ra đi, dù có những câu hỏi phiền toái của cai đội Hồi giáo có thể đặt ra cho chủ của anh ta. Nhưng Marianne không tin có nhiều đen tối đến thế trong tâm hồn một người. Suốt 20 năm, vẫn còn ứa lệ khi nhìn ông chủ chuyện trò với một cây bông. Có lẽ những người ở Hitra ít bảo đảm hơn người ta nghĩ, hay tất cả những điều này là sai lầm bí thảm. Athanas, khi thấy con tàu lớn đến, có thể đã nghĩ một cách trung thực rằng đó đúng là con tàu mà người ta chờ đợi. Bà Tước chẳng đã nói với Marianne rằng những con tàu lớn rất hiếm thấy ở Naxos sao? Anh đã nói chuyện với bọn cướp biển mà không có ý niệm rằng trước mặt anh và những người khác, đánh hơi một vụ làm ăn tốt đã dội vào cuộc và đánh lừa anh. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều giả thuyết đang quay cuồng trong tâm trí của nữ khách mà nàng cố gắng mặt khác muốn xua đuổi. Không là lúc được chọn lựa để chơi trò, có thể. Và trước đe dọa bất ngờ nhưng khủng khiếp đè nặng lên nàng, Marianne cố gắng tập trung mọi suy nghĩ vì ý nghĩa duy nhất thoát ra. Một tia sáng lướt vào khoang tàu đến chỗ các bậc thang, những người đàn ông trở lại sau khi đặt các tù nhân vào nơi an toàn. Tất cả nói cùng một lúc, có lẽ là nói leo nhau mà họ sắp lấy được từ Theodoros. Mà lần đầu tiên Marianne nhận ra rằng nàng không biết họ của ông, nhưng là ai đó quan trọng hơn nàng tưởng tượng nhiều. Giữa những thủy thủ này, được chiếc đèn báo mà từng người cầm soi sáng, nàng nhận ra người chỉ huy. Quyết định tung vũ khí thật nhanh, nàng đứng dậy và đứng trước thang, chắn đường và lặng lẽ cầu nguyện rằng sự khác biệt ngôn ngữ không phải là trở ngại khó vượt qua. Thời điểm có vẻ đã tới, ngay cả chuyện đó cũng không có ích gì khi ngân lên ở đây cái tên của Hoàng đế Pháp, vẫn có vẻ có tầm quan trọng nào đó, ngay cả ở những vùng gần như Quang Du. Có lẽ đó là cơ hội mỏng manh, nhưng cũng đáng công để thử. Vì vậy để trung thành với nhân vật của nàng, nàng nói tiếng Pháp với kẻ phản bội. Thưa ông không nghĩ rằng ông phải giải thích với tôi sao? Giọng nói trong sáng của nàng ngân lên như một tiếng kèn. Những người này bỗng im lặng, cái nhìn của họ tập trung vào cái bông mảnh mai mặc áo dài màu sáng đứng trước họ đầy kiêu hãnh và tạo ấn tượng mạnh với họ, vì chắc họ không nắm được ý nghĩa của lời nàng nói. Còn Nikolaos Kologis, đồng tử của hắn hẹp lại và hắn quy sao nhỏ có lẽ ngưỡng mộ và đầy nọc độc. Nhưng Marianne rất ngạc nhiên, chính là ngôn ngữ của Voltaire, trộn với giọng điệu giận dữ mà hắn sử dụng. À, ngươi là người đàn bà Pháp, ta tưởng rằng không phải thật. Cái gì không thật thưa ông? Chính là câu chuyện của quý bà người Pháp. Khi bọn ta bắt được con chim bồ câu đưa thư, ta nghĩ rằng đó là duyên cơ, rằng chuyện đó ẩn dấu điều gì đó thú vị. Nếu không, tại sao lại bỏ công cho một chuyện ít quan trọng như thế? là chuyện một người đàn bà, dù là người Pháp, và bọn ta có lý gì đã bắt được kẻ phiên loạn lớn như người bất khả xâm phạm, người mà đai lên chúa sẽ trả cả một kho báu, chính là Theodorus Lagos. Đó là vụ làm ăn lớn nhất đời ta, cái đầu của hắn rất đắt giá. Ta có thể chỉ là một người đàn bà, Marian đáp trả, cái tên này với nàng không có nghĩa gì hết, nhưng cái đầu của ta cũng rất đắt giá. Ta là công nương Santana, bạn thân của hoàng đế Napoleon đệ nhất và đại sứ của ngài cử đến gặp chị họ của ta, Nasirin, thái hậu Valide của đế quốc Hồi giáo. Hàng loạt những cái tên rình rang có vẻ gây ấn tượng trong thoáng chốc tên cướp biển, nhưng khi Marian nghĩ rằng đã thắng thế, thì hắn phá lên cười chói tai và lập tức bỏ người dây quanh hắn bắt chước theo như nô lệ, rồi quay lại làm việc sau vài tiếng sủa. Sau đó, Coulonis lại tiếp tục cười. Ta nói điều gì buồn cười lắm à? Marian hỏi khô khan. Trong trường hợp này, ta nghĩ hoàng đế chủ nhân của ta không đánh giá sự hài hước của ông, và ta không có thói quen thấy người khác chê nhạo ta. Nhưng ta không chê nhạo người, trái lại ta ngưỡng mộ người. Người đóng một vai trò, người đóng rất hoàn hảo, xích nữa ta còn tin. Như vậy, theo ông, tôi không phải là người mà tôi giới thiệu. Dĩ nhiên là không. Nếu người là đặc phái viên của Napoleon vĩ đại và là bạn thân nhất của ngài, người sẽ không lang thang trên biển, ăn mặc như đàn bà Hy Lạp và đi theo một kẻ phản loạn nổi tiếng, tìm một con tàu thích hợp để đi đến Constantinople và phạm sai lầm. Người sẽ ở trên một tàu chiến của cờ Pháp và ta đã đắm tàu. Marian cắt ngang và nhún vai. Điều đó xảy ra thường xuyên, hình như vậy ở nơi này. Thật vậy, điều đó có thể đến thường xuyên, nhất là khi gió Meten thổi, ngọn gió nguy hiểm, nhưng hoặc là không còn ai sống sót, hay hơi nhiều khi có hai người. Câu chuyện của người không vững. Nhưng tuy nhiên nó đã xảy ra như vậy, có tin hay không? Nhưng ta không tin, và không chần chừ hắn nói với thiếu phụ một bài diễn văn ngắn và dữ dội bằng tiếng Hy Lạp. Bài diễn văn mà nàng không nắm được, và vì vậy một chữ lộ ra mà nàng nghe không nhíu mày mở ra sự xa hoa, có một nụ cười khinh bỉ. Đừng nhọc công, nàng khuyên, tôi hoàn toàn không biết ông muốn nói gì. Có một khoảng lặng, nhăn nho là mũi hăng tiên lại gần cái cầm hiếu chiến. Nikolaos Koulougis nhìn người phụ nữ vô cảm đối đầu với hắn. Rõ ràng nàng làm hắn lạc lối. Có người đàn bà nào có thể nghe mà không nhúc nhích và còn mỉm cười một loạt lời chửi rủa trộn lẫn như mô tả sự tra tấn thông thái mà họ dành cho cô ta để buộc cô ta phải nói. Thế nhưng thật vậy, người đàn bà này không có vẻ gì là hiểu điều hắn nói. Nhưng đó không phải là người do dự lâu. Nhung già giận dữ hắn thoát ra khỏi sự nghi ngờ như thoát khỏi gánh nặng phiền toái. Có thể sao hết, ngươi là người nước ngoài. Trừ ra ngươi có cá tính mạnh. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng không thay đổi. Người bạn Tây Âu Đô sẽ được giao cho Pa Sa Căng Đi rót tiền cho ta. Còn ngươi, ngươi có vẻ khá đẹp để ta giữ ngươi cho đến Tuy nơi nước vua chư hầu. Nếu người khiên ông ấy vừa lòng có thể tỏ ra đổ lượng, đến với ta, ta sẽ đưa người đến chỗ có thể đi tiện nghi hơn. Một món hàng hư hỏng không ban được với da cào. Hắn đã nắm cánh tay nàng và kéo nàng đến cầu thang cứng dù nàng chống lại. Dù cải thiện về tình trạng thể chất, nàng không muốn bị đưa đi quá xa người bạn đường mà bây giờ nàng phát hiện là ông trở thành quý giá với nàng theo cách nào đó. Dù sao đó là một người dũng cảm và là nạn nhân của một sự phản bội ngoài ý muốn của con vật đưa thư bay bé nhỏ. Nàng cảm thấy đoàn kết chặt chẽ với ông, nhưng những ngón tay siết chặt của tên phản bội quanh cánh tay mảnh mai của nàng làm nàng đau như bị cùm. Như nàng sợ, Coulougis kéo nàng về khoang cao phía sau. Đoán rằng hắn đưa nàng vào khu của hắn, nàng chuẩn bị tự vệ thật mạnh mẽ. Ai có thể nói thật vậy? Liệu tên cướp biển này không có ý định chính mình thí nghiệm người tù của hắn trước khi bài nàng ra chợ? Điều đó chắc diễn ra thường xuyên. Cánh cửa mà hắn mở ra trước nàng và đóng lại ngay thật cẩn thận, đồn là cửa phòng của hắn. Một phòng thuyền trưởng hoàn toàn bất ngờ với một tên cướp biển ở quần đảo mà người ta có thể tưởng tượng không khó khăn gì là bừa bãi và xa hoa trộn lẫn với ghét bẩn phương Đông. Căn phòng này nghiêm khắc với gỗ đào hoa tâm màu sẫm và các dụng cụ bằng đồng. Thanh lịch nhã đạm không kém phòng của đệ đốc Anh. Hơn nữa, phòng còn sạch sẽ một cách tỉ mỉ, nhưng trai lại, nó không trong. Khi Marian vào, bị Coulougis đẩy, Nàng Thi nằm dài trên giường giữa những chiếc gối nhung đỏ tía, đặt một lớp nhạt màu sắc duy nhất là một gã trai trẻ có dáng vẻ đang ngạc nhiên để tạo sự chú ý. Bay bổng theo kiểu cách của hắn, đó là một kiểu tác phẩm nghệ thuật nhưng là nghệ thuật trò trọt. Ăn mặc cầu kỳ với một chiếc quần rộng bằng lô xanh lơ nhạt, hài hòa với một kiểu áo nẹp trang trí những tua viền rộng bằng lụa và bó chặt không thương xót trên dốc dáng thiếu nữ. Đội một chiếc mũ dành rộng bằng vàng để lộ những lọn tóc đen, chàng trai trẻ quể quải mở mắt nai, viền phân kẻ lông mày và keo dài bằng chì kẻ đậm. Còn cái miệng nở qua phồng lên một cái biểu môi hờn dỗi trên gương mặt trắng sữa, chắc là chim phần lớn son qua trang trên đó. Rất đẹp như là vẻ đẹp nữ tính, sinh linh lai tạp này đang cầm trong tay dẻo dai một pho tượng thần sừng để lao chùi. Một cảnh khiêu dâm hiếm mà anh đánh bóng như mẹ tâm còn. Có lẽ đó là bà nội trợ của một ngôi nhà bảo trì kỹ lưỡng. Cô Logis vào một cách ồn ào với nữ tụ của hắn, không có vẻ làm anh ta bối rối. Anh ta chỉ nhíu mày đẹp, tỉa tót và ném lên thiếu hụ một cái nhìn có sự tức giận và ghê tởm. Anh chắc là cũng có vẻ bị xúc phạm nếu cô Logis thình lình đổ vào thế giới tinh tế của mình một thùng rác, một kinh nghiệm mới và bất ngờ khi người ta là đàn bà đẹp nhất châu Âu. Căn phòng lớn sang loa chỉ có những bó nến thơm, cô Logis kêu Marianne đến một trong những bó nến đó và với một cử chỉ nhanh nhẹn gỡ chiếc khăn sang theo phủ đầu nàng và phủ bóng lên đôi mắt nàng. Khối tóc đen tuyền lấp lánh được thắt biếm của nàng xuất hiện trong ánh sáng, trong khi cơn giận lóe lên trong đôi đồng tử màu xanh lục. Khi bàn tay của kẻ phản bội chạm đến nàng, theo bản năng nàng lùi lại. Ông sao vậy? Ông làm gì vậy? Người thay đây, ta xem xét món hàng mà ta sẽ giới thiệu với người sành điêu. Không nghi ngờ gì nữa, gương mặt của ngươi đẹp và đôi mắt huy hoàng. Nhưng người ta không bao giờ biết sao những tâm giải của phụ nữ xưa ta ẩn giấu điều gì. Mở miệng ra, răng ta nói mở miệng ra, ta muốn xem thử răng của ngươi. Và trước khi thiếu phụ có thể ngăn hắn lại, hắn đã nắm lấy đầu nàng trong hai tay và mở hàm nàng với một động tác chuẩn xác tỏ ra có thói quen lâu ngày. Dù là khó chịu khi thấy mình bị xử sự như một con ngựa, nhưng Marianne phải chịu đựng cuộc kiểm tra nhục nhã mà dường như làm cho người khám hài lòng. Nhưng khi Kulugis muốn mở chiếc áo của nàng, nàng nhảy về phía sau và tìm chỗ nấp đằng sau chiếc bàn làm việc ở giữa phòng. À không, không làm vậy. Tên phản bội cũng dễ ngạc nhiên rồi nhún vai bực bội gọi Stephanos. Đó là hiển nhiên tên của anh chàng đẹp trai đang chiếm chiếc giường và cũng đương nhiên cụ Logis gọi cầu cứu. Chuyện đó không làm cậu ta hài lòng vì cậu ta bắt đầu hét lên khủng khiếp, lún sâu hơn vào những chiếc gối. Như thể cậu thách thức ông chủ và phát ra một giọng the the chà xát lên thần kinh Marianne. Như bạn nào tuôn ra hàng tràn lời nói mà ý nghĩa chung rất rõ ràng. Nhân vật tê nhị này tự cho làm bẩn tay mình khi tiếp xúc với một sanh linh đang ghê tởm là phụ nữ. Marianne càng ghê tởm anh ta quá mức, hy vọng rằng một sự từ chối không tuân lời đến mức độ đó thì anh chàng xinh xẻo nó đang bị một trận đòn ra trò. Nhân cô Logis chỉ nhún vai và cười độ lượng, không hề phù hợp với bộ mặt của hắn ta, và tiến gần đến Marianne. Bị thu hút vì cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, nàng không chờ đợi điều đó. Nhưng thay vì cố gắng mở áo nàng một lần nữa, hắn chỉ sờ mó nhanh toàn thân của thiếu phụ, đặc biệt dừng lại ở ngực mà hắn cảm nhận sự rắn chắc với một tiếng gầm gừ hài lòng. Cách xử sự như thế không khiến Marianne dễ chịu, nàng điên dẫn cho tên buôn nô lệ hai cái tắc tài. Một khoảnh khắc ngắn, nàng nếm trải thú vui chiến thắng mãnh liệt của Logis viên thành pho tượng kinh hoàng, mai móc sát lên một trong hai gò má, trong khi người bạn xinh đẹp của hắn cân đờ vì tức giận, dường như suýt ngất xỉu. Nhưng thật ra đó chỉ là một khoảnh khắc. Vì phút tiếp theo, nàng hiểu rằng mình sắp trả giá cho hành động đó. Lập tức, màu mật đắng dường như xâm chiếm gương mặt vốn da vàng ếch của tên buôn lậu, và hắn chuyển thành xanh rờn. Cơn điên giận vì chịu nhục như thế trước mắt người bạn xinh đẹp của mình đã xâm chiếm hắn. Và Maria mắt mở lớn thấy một sinh vật không còn tính người bổ lên người nàng. Bị kích động vì tiếng la hét của cậu trai, bây giờ chửi sủa bằng giọng mũi như một thầy tu Hồi giáo điên. Hắn nắm lấy thiếu phụ và lôi nàng ra khỏi phòng, chứ không phải là đưa nàng đi. Ngươi sẽ trả giá cho ta đồ chó cái, hắn rít lên. Ta sẽ chứng tỏ cho ngươi thấy một ông chủ là như thế nào. Hắn sẽ quất rơi mình. Marianne nghĩ sợ hãi khi thấy hắn kéo mình về phía một trong những khẩu đại bác thủy quân trang bị cho chiếc tàu ba buồm, hay còn tệ hơn nữa. Và thật vậy, chỉ trong một cái phất tay, nàng thấy mình bị trói vào khẩu pháo mà hai người vừa mới phủ lên đó một tấm vải cứng tẩm nhựa. Nhưng không phải để tránh cho nàng tiếp xúc một cách khó chịu với thanh sắc của đại bác. Gió Menton sắp nổi, cô Louise nói, chúng ta sẽ có một cơn bão và ngươi sẽ ở lại đây trên bon chờ đến khi gió chấm dứt. Có lẽ điều đó sẽ xoa dịu ngươi, và khi ngươi được thả ra, ngươi sẽ không còn muốn đánh Nikolaos Koulougis. Ngươi sẽ quỳ gối trước ông ta và liếm ủng của ông ta để ông ta tha cho ngươi khỏi những kiểu tra tấn khác, nếu như do biển không hạ gục ngươi. Đúng là biển phồng lên một cách đáng ngại và chiếc tàu bắt đầu nhảy múa. Marianne cảm nhận trong dạ dày nàng những dấu hiệu báo trước của cơn say sóng, nhưng nàng cố gắng đương đầu với nó, vì bằng mọi giá, ngay cả tất cả vàng trên thế gian, nàng sẽ không tỏ ra với tên khốn nạn đó rằng mình thấy khó chịu, vì hắn sẽ cho là nàng sợ. Trái lại, nàng đương đầu và liều lĩnh hét lên, ông chỉ là đồ ngốc Nikolaos Koulougis, và ông không biết món lợi của mình ở đâu. Món lợi của ta là trả thù sự xúc phạm mà ngươi đã làm trước một trong những người đàn ông của ta. Một người đàn ông, kẻ đó, để tôi cười đã, nhưng không phải là hắn, ông sắp mất rất nhiều tiền. Đó là một từ mà người ta không nói ra cho Koulougis, dù trong tình huống nào đi nữa mà không đánh thức ngay sự quan tâm của hắn. Hắn quên, mới phút trước, hắn muốn siết cổ người đàn bà này. Và hắn thấy lố bịch khi tranh cãi với một tù nhân bị trói ở đầu khẩu đại bác. Gần như máy móc hắn hỏi, người muốn nói gì? Đơn giản thôi, lúc nãy ông đã nói rằng ông muốn giao Theodoros Pasha căng đi và bán tôi ở Tuy Ni, có phải không? Đúng là vậy. Cho nên tại sao tôi nói là ông sắp mất tiền? Ông cho rằng Pasha căng đi sẽ trả hết tiền về người tù đáng giá này cho ông sao? Hắn sẽ cò kè bớt một thêm hai, nói rằng hắn sẽ gom tiền, trong khi vua thổ sẽ trả giá đắt và ngay lập tức bằng vàng len keng. Cũng như tôi, vì ông không muốn nhận ra giá trị thật sự của tôi, cũng như không nghe lý lẽ, ra ông phải đồng ý rằng tôi đáng giá hơn cái hậu cung cáo bẳn của một lãnh chúa Tuy Ni. Không có phụ nữ nào đẹp như tôi trong hậu cung của đại lãnh chúa, nàng bạo dạn khẳng định. Kế hoạch mà nàng đeo đuổi là rõ ràng. Nếu nàng có thể dẫn độ hăng thay đổi lộ trình, căng buồm về Bosphore thay vì kéo nàng về châu Phi, nơi nàng sẽ lạc lối vĩnh viễn và làm nàng khiếp sợ, nàng biết đó đã là một hình thức chiến thắng. Điều quan trọng, như nàng đã nghĩ trong chiếc thuyền của Yugos, là đến đó dù là với điều kiện nào. Lo lắng, nàng dò xét gương mặt gian xảo của tên buôn lậu về kết quả những lời nói đó. Nàng biết rằng mình đã chạm vào những đường tơ kẻ tóc nhạy cảm nhất, và suýt thở phào nhẹ nhõm khi hắn cuối cùng khẽ nói, có lẽ người có lý. Nhưng lập tức giọng điệu nghĩ ngợi bùng nổ và nhường chỗ cho những tiếng rít giận dữ và thù hằn. Tuy nhiên, hắn thét lên, người sẽ không chịu ít hơn hình phạt vì người đang bị như thế. Sau cơn bão, ta sẽ cho ngươi biết quyết định của ta. Có lẽ, và hắn đi xa về phía trước tàu, để Maria một mình trên bon trong vắng. Hắn có điều chỉnh hướng đi của con tàu không? Cảm giác rằng điều gì đó không đi thẳng xâm chiếm Maria. Trong cơn bão mà chiếc phù thủy đã gặp khi họ rời Venice, nàng có thể quan sát cách xử sự của các thủy thủ của Jason. Và điều đó không giống gì với thủy thủ của Koulougis. Những người trên tàu buôn hầu như lót sạch buồm, chỉ chừa lại buồm sát mối và buồm đằng mối. Nhưng người trên tàu ba buồm tụ tập đằng trước tàu dường như hòa nhịp rất sinh động với tiếng la hét của thuyền trưởng. Vài người chắc là những người can đảm nhất, tìm những buồm thấp và lo lắng liếc nhìn những cánh buồm cao để xem chúng biến chuyển ra sao. Không ai ra vẻ leo lên cột buồm cao khi chuyển động của con tàu rõ ràng là nguy hiểm. Phần lớn lần tràn hạt to bằng hấu phách của họ chạy đến quỳ gối trong đám đông ở phía trước, và cả đám niệm kinh rõ ràng là kêu dài trong cơn gió chương, nhưng không ai, ít ra là Lá Kỳ, không có ý định đóng hầm tàu. Về phần mình, Marianne cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Bây giờ chiếc tàu nhảy múa như một cái nút chai trong nước sôi, và những sợi dây trói nàng bắt đầu ăn sâu vào da thịt nàng. Một luồng nước biển đổ thẳng lên người nàng làm nàng nghẹt thở để rồi trượt bọt sông trên lỗ thao nước. Tuy nhiên khi Kulugis đi hết đầu này đến đầu kia con tàu để nhìn khoan thưởng đuôi tàu đã đi ngang qua nàng, thiếu phụ không thể ngăn mình hét vào mặt hắn. Ông có những thủy thủ buồn cười, nếu họ muốn chống lại bão như vậy, họ tình cậy vào chua và các thanh, tên buôn lậu đáp trả bực dọc. Bão đến từ trời là trời quyết định kết quả. Tất cả những người Hy Lạp đều biết điều đó. Nghe tin cúp biển, tên phản bội này nói về chúa là điều cuối cùng mà người ta có thể tưởng tượng. Nhưng Marajan bắt đầu hình thành một ý nghĩ cá nhân về người Hy Lạp. Những người kỳ lạ, vừa dũng cảm, vừa mê tín, không biết thương xót và rộng lượng, phần lớn thời gian hoàn toàn không hợp lý lẽ. Nhún vai nàng bình phẩm, có lẽ vì lý do này mà người Thổ Nhĩ Kỳ mới dễ dàng đến đây. Họ có một phương pháp khác, nhưng ông chắc là đã biết, ông là người chọn cách phục dịch họ. Ta biết cho nên ta sẽ cầm lái, ngay cái điều đó không có ích gì. Marian không thể nói nhiều hơn, một luồng sóng mặn nuốt chửng nàng, quét sạch dọc hết chiều dài bon. Nàng cố gắng thở, ho và khạc nhổ để giải phóng cho phổi. Khi nàng có thể phân biệt được điều gì đó, nàng thấy Kulugis đứng ở bánh lái, mãn siết chặt bằng hai tay, nhìn chăm chú biển động bằng con mắt hung hãn, người cầm lai nép trong một góc, chính anh ta cũng lần tràn hạt. Trời đã sáng chậm chậm, một ngày xám xịt trải ra trên biển u ám, như một kẻ phóng đãng đi vào đường sam hôi, đã đổi ao sa màu xanh lơ để mặc vẽ rách màu sam. Bây giờ những đợt sóng cao như núi và không khí chỉ còn là bọt sông. Chiếc tàu dù có mặt Kulugis ở bánh lai, lao mù quáng về đích đến như tự điều khiển và có lẽ do quỷ điều khiển, dù những tên cướp biển ngoan cố một cách phi lý muốn tàu ở trong tay chúa. Kẻ phản bội dường như chấp nhận sự cầu nguyện của các thuộc hạ như là lẽ đương nhiên, và có lẽ sau hết hắn nhờ cơn bão mà chọn lửa trong lòng, tiếp tục đi Crete hay đổi hướng và đi đến Constantinople. Một trong những buồm sát mũi bay lên, buồm cháo bị gãy và hiện lên trên bầu trời mỏng bồ hóc như một con chim say rượu. Không ai có vẻ muốn dựng một canh buồm mới, nhưng lời cầu khẩn trời càng hối hả hơn. Ở ra khi nước không dập tắt tiếng kêu hay tiếng gào thét của bão không lấp đi tiếng họ. Trong mây các cột buồm nháy múa cuồng loạn, nhưng chẳng bao lâu Marianne không còn có thể lưu ý bất cứ điều gì. Ướt đến xương, mở mắt vì nước và điếc tai vì sóng biển. Xây xác vì dây trói ướt siết chặt nàng, thật tàn nhẫn. Nàng khám phá rằng hình phạt khắc nghiệt hơn mình tưởng và mong mình ngất xỉu, nhưng không phải ai muốn là có thể ngất đi được. Và cách xử sự tàn bạo này có lợi là xua đuổi cơn say sóng. Trái lại, nguy cơ chết đuối ngày càng lớn, và Marianne bắt đầu nghĩ rằng nàng sẽ chết ở đó chìm như một con chuột trong lỗ. Có lẽ tên buôn lậu cũng có cùng ý nghĩ, và hắn sợ nếu kéo dài thử thách thì thấy một món lợi chắc chắn sẽ vượt mất. Nhưng một cơn sóng lặng nhẹ, hắn buộc bánh lai và leo xuống cầu thang khoan thưởng đuôi tàu đến cắt dây trôi Marianne. Vừa kịp lúc, nàng đã kiệt sức và hắn phải đỡ nàng trên tay để ngăn nàng trượt xuống bong tàu mà do lai chết hương vừa thình lình nâng lên. Vừa bê vừa lôi, hắn đến cửa bon, mở tấm pano và đưa nạn nhân trong lòng tàu, bó nàng lại đó, không phải không mang vào đó một phần cơn sóng lon. Những cơn gió biển chưa đến đó, không khí ngột ngạt trong lòng tàu, mùi tù động không khó khăn để khiến Marianne động đậy, co thắt, nôn ra tất cả mọi thứ trong cơ thể, thật dữ dội và khổ sở. Nhưng kế tiếp nàng thấy khá hơn, nên tìm trong bóng tối chập choạng những cái tui mà nàng đã được đặt lên khi mới đến. Nhưng nước đã vào lòng tàu và chiếc áo ướt đẫm của nàng cũng làm cho tôi ướt như bông thượng, và bây giờ nàng nghĩ phải chịu đựng nỗi khó chịu trong kiên nhẫn. Ít ra nàng không còn lạnh nữa vì trong đó có hơi nóng như cái lò. Dần dần nàng lấy lại ý thức nhờ một cơn nhức đầu bóp chặt thái dương nàng. Trong không gian đóng kín này, do biển âm gian như một cái trống, và phải một lúc sau nàng mới ý thức được rằng cơn khó chịu của nàng không phải hoàn toàn do bão. Trong hầm tàu sâu, ai đó đã gõ nặng nề vào gỗ.